Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 89, cô nàng da đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do tình ảnh sắp đi đảo hiệp khách, Pháo Thiên Minh đành buồn bực lên. Đường một mình, đến bờ sông Dân Giang, đã có không ít người chèo thuyền, chờ khách, nhiều người đều biết hôm nay tượng Đại Phật Minh Giang sẽ hiện. Là kỳ cảnh. Một số người thông minh kinh doanh đã thuê NPC hoặc tự mua những chiếc thuyền nhỏ 10 chỗ ngồi, sau đó kéo theo các cặp tình nhân ra xem cảnh, hơn nữa để phối hợp cảnh đẹp, công ty còn cố ý thiết lập chế độ cảnh đêm trong khoảng thời gian vào khu vực này. Pháo Thiên Minh cũng mong được chiêm ngưỡng cảnh Lăng Vân Quật ban đêm phát ra hàng ngàn tia lửa. Bao nhiêu tiền? Pháo Thiên Minh hỏi một chủ thuyền đang chờ khách. Người này có đặc điểm hiếm hoi là thuộc võ đang phái. Hơn nữa là một mỹ nữ, da đen, điểm này khiến Pháo Thiên Minh cảm thán. Thực tế phải đen đến mức nào mà chỉnh 50, rồi da vẫn không trắng. Ném cô ấy vào châu Phi, không, khéo sẽ bị ép làm nữ tù trưởng mất. Thuê kẻ thuyền hay là ghép khách? Rõ ràng cô nàng giã đen không biết vị danh nhân võ đang này. Bao cả luôn đi. Pháo Thiên Minh rất hào phóng. Dù sao cũng phải chăm sóc đàn em võ đang. Ngươi cũng là võ đang mà. Vậy bớt giá cho ngươi 20-100 vàng. Cô nàng giã đen rất nhiệt tình. Có thể thấy cô ấy cũng khá có cảm tình với nhân vật hiếm có của võ đang. Pháo Thiên Minh suýt phun máu. 100 vàng tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng cũng kha khá, vài ngàn nhân dân tệ đấy. Chẳng trách có người sẵn sàng làm công việc vất vả này. Hóa ra ai nấy đều mang theo đao đồ tể đẫm máu sau lưng. Thôi thì ghép vậy, mặc dù muốn dìu dắt đàn em nhưng cũng không thể gánh chịu quá nhiều thiệt thòi. Ghép à? Cô nàng da đen không để ý đến thân phận đồng môn. Rất bình, tĩnh nói, 15 vàng, nhưng lát nữa nếu có ai thuê cả thuyền thì ngươi phải xuống. Ngươi không chỉ có tính người đen mà lòng dạ cũng đen. Ngươi là người thứ 100 nói ta đen, không có thưởng cho ngươi đâu. Chỉ có thể đứng một bên chờ đợi đi, đừng nhìn nữa, chiếc thuyền này của ta phải đi mới có thể xuống thuyền được. Rõ ràng cô nàng da đen không phải là một tín đồ cơ đốc giáo. Ngươi là người thứ 101 nói ta đen, đứng một bên chờ đi. 103, độc quyền ư? Độc quyền thật đáng buồn. Pháo Thiên Minh khổ sở. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại tháng 4, tất cả các chủ quản công ty sữa cùng tụ hội, rồi sang tháng tiếp theo giá cả các sản phẩm từ sữa đồng loạt tăng 15. Lúc đó Pháo Thiên Minh mua sữa chậm trễ một ngày, vừa lấy tiền ra trả, vừa hung hăng chửi rủa, còn chưa kể lời nguyền rủa của y thật sự linh nghiệm, khiến bọn công ty sữa đen tối kia phải bỏ nhiều tiền trong các tháng 9, 10. Nhưng y cũng thắc mắc, đài truyền hình trung ương đã phơi bày rồi, sao không ai xử lý được bọn chúng? Luật chống độc quyền đặt ở đó há chẳng phải chỉ để lừa dối người dân sao? Theo tin không đáng tin từ một nhân viên cấp cao của một công ty, lợi nhuận trên mỗi hộp sữa bò thuần chay là 41,7. Một nhân viên bình thường của một công ty ở Thượng Hải thường cuối năm là 120.000 nhân dân tệ mỗi ngày một cốc sữa. Con người càng cường tráng, sau một tiếng, cuối cùng cũng tập hợp đủ 10 người. Cô nàng da đen đẩy chiếc thuyền, từ từ rời bờ. Nếu trong thực tế, chẳng ai muốn chèo thuyền. Nhưng, dù sao đây cũng là trò chơi có nội công, chèo thuyền cũng rất đơn giản. Cô nàng da đen đi một đoạn rồi dừng thuyền nói, mua vé rồi nhé, rồi giao dịch với mỗi người một lần. Sau đó nói, đến tượng Đại Phật kia chỉ còn một tiếng đồng hồ thôi, ai muốn ở lại thêm một tiếng, mỗi người phải trả thêm 5 vàng. Cô nàng da đen thấy có 7 người đồng ý gật đầu bèn nói với 3 người còn lại. Kể cả pháo thiên minh, vậy các ngươi bơi đằng sau, mỗi phao cứu sinh giá 4, vàng, đen, rõ là đen, một chiếc phao cứu sinh ở cửa hàng hệ thống chỉ có giá 50. Bạc, giờ đây nâng giá lên gấp 8 lần, nhưng không còn cách nào, người ta nắm, giữ nguồn lực, người không thể mặc cả với xe buýt đường dài. Người ta nói, xăng tăng giá, vé tăng 10, nhưng xăng rẻ đi, người ta vẫn im lặng. Ngươi, muốn hỏi một câu, họ sẽ nói với ngươi rằng nếu không thích thì cứ xuống. Rồi, ngươi tức giận bỏ đi, có mất một, tiền nào đâu. Nhưng vừa mới lên xe, vài người mặc đồng phục chạy ra. Taxi đen, người lại đón khách trái phép à, phạt tiền. Xuống xe ngay, rồi hỏi, các ngươi là đơn vị nào? Trả lời, chúng ta là thanh tra đô thị. Thanh tra đô thị có quyền chấp pháp sao? Không liên quan gì đến các ngươi hết. Hôm qua anh em bọn ta còn ở ga xe lửa bắt nạt một ông lão bán hàng rong, cùng nhau dẫm đạp lên người ổng. Có video năm thanh tra đô thị hành hung một ông lão ở ga tàu được đăng trên Youku. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà ngươi thu tiền cao thế? Đừng tưởng vì chiếc thuyền là của ngươi mà kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải thấy ngươi là nữ nhân, ông đã cho ngươi sống lại ở điểm phục sinh rồi. Ngươi vừa nói là một đệ tử ma giáo trong nhóm 3 người còn lại. Pháo thiên minh cảm thán. Cướp lời. Thật đúng lúc. Đây là điều y định nói. Có vẻ như chúng ta có khách không hài lòng. Thế thì xin lỗi nha. Hí hí. Cô nàng da đen nhẹ nhàng bay xuống sông bằng kỹ năng thê vân tung. Mọi người đang thắc mắc sao cô ấy lại nhảy xuống tự sát. Vị đệ tử ma giáo kia vô cùng hối hận. Đúng lúc đó chiếc thuyền đột ngột biến mất, tất cả mọi người rơi xuống sông, rồi thấy cô nàng da đen vẫy tay, chiếc thuyền hiện ra dưới chân. Cô, thật ra rất đơn giản, cô nàng da đen đã thu chiếc thuyền vào trong túi đồ của mình, rồi lại lấy ra thôi, nhưng diện tích chiếm đất của chiếc thuyền là 6x6, tức là ngoài tiền ra. Trong túi đồ của cô nàng này không còn chỗ chứa thứ gì khác, nhưng các người chơi nào có suy nghĩ tinh tế đó, biết bơi thì còn tốt. Chẳng hạn như pháo thiên minh vốn là người phương Nam, thời mặc quần, thủng đít đã bị lũ trẻ hư chơi đùa khiêng xuống sông phốc một cái. Tuy nói cứu người hơi khó khăn, nhưng muốn y chìm xuống cũng không dễ gì. Có điều người không biết bơi cũng có thể vùng vẫy được vài phút. Cô nàng da đen mỉm cười kéo từng người lên thuyền. Chỉ để lại tên gây rối kia nói, hôm nay thật xin lỗi mọi người. Lát nữa quần áo sẽ tự khô. Hôm nay, miễn phí chở thêm 1 tiếng đồng hồ. Coi như ta đền bù cho các vị. Quay sang, người dưới sông nói, này, có muốn phao cứu sinh không? Một nữ người nữ chơi đưa ngân phiếu bạc cho cô nàng da đen tha thiết nói. Xin lỗi đại tỷ, tính khí của hắn vốn thế. Tỷ tỷ đừng trách móc hắn nữa. Để hắn lên thuyền được không? Cô nàng da đen nhìn số tiền rồi nói. Được, cây sào dài duỗi ra. Người dưới sông bám chặt, hai người phối hợp. Ngay lập tức người trong sông leo trở lại thuyền. Này! Cô nàng da đen, thái độ phục vụ của cô như vậy là hơi kém đấy. Pháo thiên minh cảm thấy vị huynh đệ kia thật đáng thương. Đã có ý định bênh vực, nhưng không ngờ lại nhận ngay ánh mắt phẫn nộ từ tất cả mọi người. Kể cả cặp vợ chồng ma giáo, chỉ có cô nàng da đen không để ý nói. Thật sự có hơi quá đáng, coi như đùa vui thôi. Này! Ngươi tên gì vậy? Có phải cũng lớn lên ở ven biển không? Ta ư, pháo thiên minh chỉ vào chính mình. Không phải, lớn lên ở ven, sông, biển thì ta bơi không nổi. Tại sao? Bởi vì nước biển quá mặn. Đó là kỷ niệm đau đớn và ngượng ngùng của pháo thiên minh. hồi còn lính, từng đi giao lưu quân sự trên một hòn đảo, bị lừa xuống biển chơi đùa. Kết quả chưa bơi được ba thước, nước biển mặn làm y nôn mửa ngay lập tức. Sau đó theo thói quen phơi mình dưới nắng cho khô, nhưng chỉ làm bám đầy muối trắng trên người. Lúc đó y tự hỏi, làm muối đơn giản thế này à, chỉ cần ngâm vài cân thịt heo trong nước biển là thành muối rồi. Sao còn chuyện không có tiền mua muối ăn chứ? Cô nàng da đen che miệng cười, rõ ràng là hiểu tại sao Pháo Thiên Minh nói, nước biển quá mặn, sao ngươi cũng tham gia võ đang nữa? Vật hiếm thì quý mà, sao ngươi chỉ ra ngoài một mình? Bên này toàn là tình lữ mà, nữ nhân mò thích hỏi han, không phân biệt màu da. Tình lữ, con thuyền này chở được 10 người mà, thế thì còn thiếu một. Pháo Thiên Minh quay người nhìn bên cạnh, một người chơi mắt đầy tình ý, nhìn chằm chằm vào bê, ưng, xê ướt ấp của mình. Là nam, ta không kỳ thị gì cả, nhưng đừng nhòm ngó ta như vậy. Pháo Thiên Minh chỉ muốn rút kiếm giết người. Cô nàng da đen che miệng cười nói, từ lúc lên thuyền hắn đã nhìn chằm vào ngươi rồi, ta cứ tưởng ngươi chọc tức hắn chứ. Đúng là ta đang tức với hắn lắm đây. Mặt Pháo Thiên Minh đen kịt, thấy Pháo Thiên Minh khó chịu, cô nàng da đen cũng đổi chủ đề. Dù sao, chuyến thuyền còn 20 phút nữa, mọi người đều tán gẫu riêng với tình lữ. Cô cũng thấy buồn chán khó chịu. Ngươi vẫn chưa nói tên là gì? Sao ngươi đi một mình tới Đại Phật thế? Ngươi có quen Tinh Ảnh không? Hắn ta có bạn gái chưa? Tại sao cũng là Thế Vân Tung mà hắn lại bay nhanh hơn ta? Pháo Thiên Minh đau đầu với loạt câu hỏi liên tiếp ấy. Cô gái này tuy không làm nhảm nhưng cũng hỏi liên tiếp không ngớt. Dù vậy, Pháo Thiên Minh vẫn kiên nhẫn trả lời. Y không quen tên khốn kiếp Tinh Ảnh đó y. Chính vì hắn là khốn kiếp nên mới đi có một mình. Tên y là Thanh Mai Chử Trà. Đến chùa có chuyện riêng, thấy cô không có phản ứng gì với cái tên của mình, nhưng lại ca ngợi Tinh Ảnh hơn cả hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Pháo Thiên Minh thấy rất bực. Mình tuy không mong chờ gieo hò gì nhưng bị so sánh kém hơn tiểu tử kia cũng thật khó chịu. Y quên mất mình luôn tắt chế độ chat, không giống Tinh Ảnh thường xuyên hướng dẫn người mới trên kênh. Việc này Tinh Ảnh thực sự làm tốt vai trò đại sư huynh. Tinh Ảnh luôn giải đáp thắc mắc cho người chơi, thậm chí còn bảo vệ những người bị ức HP đối với người mới. Tinh Ảnh như một huynh trưởng, đặc biệt là các cô gái mới chơi cảm thấy rất an toàn khi ở bên hắn ta. Trên bảng xếp hạng người đàn ông đáng cưới nhất của cộng đồng trò chơi, Tinh Ảnh xếp thứ 3. Pháo Thiên Minh nhắn tin hỏi vụ Lý Hoa thì được biết mình còn chưa vào top 200, chưa rõ xếp hạng. Đáng nói hơn, người đứng đầu lại là Vô Song Ngư, với lý do đẹp trai, bí ẩn. Người thứ hai chính là Mã Ném Nữ Nhân Xuống Vách Núi, cách chương.